Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 138, Lôi Đế Chân Kinh. Thượng Thiên, thần minh tam giai, chỉ có đến thiên thần cảnh mới có thể sơ bộ tiếp xúc dày đặc ở giữa thiên địa đại đạo quy tắc. Hư đạo cảnh tiến một bước cùng đạo tương dung. Thạch Hào, chấp trưởng thế giới thụ mầm non. Liền có thể làm được, chí ít chỉ có thiên thần mới có thể thi triển đại đạo thủ đoạn. Đây là thiên thần thần thông. Phốp, phốp, phốp, vô số đầu đại đạo thần liên cấp tốc xuyên thủng bốn tên thần hòa cảnh cường giả mi tâm. Xích Lăng không mấy người chán nản hét lớn một tiếng, chợt hóa thành đầy trời mưa ánh sáng nổ tung. Thế giới thụ mầm non lại cử động. Chập chờn ngàn vạn đạo đạo tác đem còn lại mấy tên hỏa ma cung cường giả cưỡng ép trói buộc đến. Tại từng đạo kinh sợ không thôi ánh mắt bên trong. Mẫn diệt hắn sinh cơ. Trước đây bị hỏa ma cung cưỡng ép xua đuổi vào cốc 20 tên tu sĩ. Sớm trốn ở một chỗ chỗ trũng cái hố bên trong. Trợn mắt há hốc mồm mà đứng xa nhìn chiến trường. Tần tộc một mạch thiên kiêu lại mạnh mẽ như thế. Giết thần minh như giết chó. Các người mau mau rời đi nơi đây. Thạch Hạo nhìn lướt qua mọi người ẩn thân phương hướng. Chợt thu hồi thế giới thụ mầm non. Một bước ngàn trượng bước vào thần linh đại trận dày đặc thần bí sơn cốc bên trong. Đi đi đi, chúng ta đi mau. Hỏa ma cung cường giả nói không chừng còn biết giết tiến đến. Nếu ngươi không đi liền đến không kịp. 20 tên liệt trận cảnh tu sĩ liếc nhau, lập tức giải tán lập tức. Ngoại giới, yêu sinh nam tử thân ảnh chật vật không chịu nổi xuất hiện tại tế đàn bên trên. Hắn lập tức hóa thân một cái lông vũ tươi sáng xích vũ hạc. Loạn trà loạn choạng mà bay về phía hỏa ma cung ghế. Dẫn tới không ít quen thuộc hạng người ghé mắt. Hỏa ma cung thiên kiêu, làm sao vừa mở tràng liền bị đào thải rồi. Xích Yến biến thành Xích Vũ Hạc đi vào hỏa ma cung chi chủ. Vị kia áo đỏ giáo chủ tọa hạ, thêm mắm thêm muối lên án lấy gì đó. Cảm xúc kích động, một cái tên là Tần Minh tần tộc thanh niên không chút do dự đưa ngươi đào thải. Mà ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho ta. Hắn không biết ngươi là ta sủng ái nhất dòng dõi. Áo đỏ giáo chủ nhíu mày. Xích Yến là hắn cách mấy chục đời huyết mạch hậu duệ. Thiên phú không tồi, cho nên rất được hắn vị này Xích Vũ Hạc lão tổ yêu thích. Lúc này, đang cùng Hoàng Kim Loan tộc lão tổ trò chuyện bất lão thiên tôn Tần Trường Sinh. Hình như có nhận thấy theo trời cao phía trên đem ánh mắt buông xuống. Cái kia hờ hững mà không chứa mảy may tình cảm ánh mắt. Thấy áo đỏ giáo chủ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, kém chút theo trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, ánh mắt rời, áo đỏ giáo chủ thở phào một hơi, lão tổ, ngài cần phải gặp mặt tần tộc thiên thần, khiển trách tần minh bực này không nể mặt mũi cử chỉ. Yến Nhi quả thực nuốt không trôi khẩu khí này, đúng lúc, đầu kia nằm phục tại hắn tọa hạ Xích Vũ Hạc lại nói. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Tần tộc không cho lão tổ mặt mũi là hẳn là. Áo đỏ giáo chủ giận dữ. Một bàn tay đem đầu này Xích Vũ Hạc theo trạng thái thú đánh về hình người. Một tên bên trái gương mặt có đỏ tươi trưởng ấn thanh niên theo đài cao lăn xuống đi. Xích Yến điều không phải không có thuốc chữa ngu xuẩn. Hắn ẩn ẩn rõ ràng chính mình đụng vào tấm sát. Che lấy gương mặt cấp tốc lui ra, nhưng trong lòng không tên có chút hủy khuất nghĩ đến, thả mẹ ta cái rắm, có thể mẹ ta không phải cũng là lão tổ ngài dòng dõi. Cùng lúc đó, đồng dạng bị Thạch Hạo chỗ chạm Xích Lăng không mấy người vội vàng theo tế đàn bên trên nhảy xuống. Thấp giọng hướng áo đỏ giáo chủ báo cáo tình huống, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Thần bí sơn cốc bên trong, những thứ này đại trận như thế nào khó giải quyết như thế? Liên phá mấy tầng thần linh pháp trận Thạch Hạo, bất đắc dĩ dừng bước lại, lại hướng phía trước liền dính đến chân thần cấp độ pháp trận. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ luống cuống, nghĩ nghĩ, hắn đành phải thọc sợi tóc ở giữa đả thần thạch. Bá Thiên huynh, đừng ngủ, mau dậy đi làm việc. Lại gọi ta làm gì? Hoa hoa, chân thần pháp trận, lại để ngươi nhìn ta trận đạo đại tông sư một tay khống trận thuật uy lực. Đả thần thạch từ sợi tóc ở giữa nhảy lên một cái, lại như là nhớ tới gì đó, thăm dò tính mở miệng. Ngươi thế nhưng là luôn luôn vô lợi không dậy sớm, lần này lại có bảo bối gì? Thạch Hạo nghiêm túc đáp, một môn thập hung bảo thuật. Ha ha ha, ngươi thật đúng là khoác lác, ta thích ngươi hài hước cảm giác. Đả thần thạch có chút trầm mặc, lập tức cười to ba tiếng vì kính. Thật là, khi hắn thạch bá, khi hắn đả thần thạch là kẻ ngu hay sao? Thập hung bảo thuật cũng không phải ven đường rau cải trắng, tùy ý có thể thấy được. Thạch Hạo, ngoặc kép, vốn đang dự định cho ngươi mượn xem một chút, có thể ngươi bộ dáng như vậy, hay là được rồi. Hắn bất đắc dĩ trợn trắng mắt, mẹ nó, nói thật ra cũng không ai tin, loại kia bảo vật quý giá ngươi vẫn là mình giữ đi. Ta là vô phúc tiêu thụ. Đả thần thạch nhếch miệng, lướt về phía trước bắt đầu phá trận. Lời nói đừng bảo là quá đầy a, thiếu niên, liền sợ ngươi đến lúc đó ôm bắp đùi của ta khóc hô hào gọi ta từ phụ, cầu ta cho ngươi một duyệt. Thạch Hạo thở dài, thiếu niên, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ. Đả thần thạch một tay khống trận pháp hoàn toàn chính xác bá đạo, một đường liên phá thập đại chân thần pháp trận, không trở ngại chút nào bước vào sơn cốc chỗ sâu nhất. Hoàng Kim Đạo Cung trước. Thôi, ta trước không ngủ được, xem trước một chút ngươi tìm tới cái kia cửa thập hung bảo thuật. Đả thần thạch trở lại Thạch Hạo, sợi tóc ở giữa, quyết định nhìn một đợt đạo huynh trò cười. Ngoặc kép, ha ha, Thạch Hạo cười lạnh hai tiếng, nhấc chân vào điện, tang thương rách nát đại điện chỗ sâu. Có một bộ cực lớn hung thú khung xương nằm phục, hung thú thân trên như khuyển ngao, lại đầu sinh một đôi chân long sừng, hạ thân trực tiếp tiến hóa thành chân long thân, óng ánh sáng long lanh, có một cỗ khiến vạn thú run sợ khí tức dập dờn mà ra. Kia là thuần chính chân long uy áp, một đầu viễn cổ long ngao khung xương. Ngô, long ngao vì hồng hoang dị chủng, hiện thế sớm đã diệt tuyệt, ngược lại là được xưng tụng một kiện bảo vật, có thể vào đại dược. Đả thần thạch lập tức nhận ra cổ thú thân phận, Nguyên Thiên Chí Tôn khi còn sống từng nuôi qua một cái thiểm điện khuyển. Xem lôi đế chân kinh thượng thiên, có thể tiến hóa, thành tựu một đầu cả thế gian hiếm thấy viễn cổ long ngao. Cuối cùng không biết vì sao duyên cớ, vẫn lạc tại tòa này Hoàng Kim Đạo Cung bên trong. Thạch Hạo cũng không trả lời, tiếp tục đi đến phía trước. Viễn cổ long ngao khung xương phía trước có một cái bồ đoàn, đó mới là mục tiêu của hắn. Bóp nát bồ đoàn, từ đó lấy ra một tờ giấy vàng, rót vào ánh sáng, giấy vàng mặt ngoài lập tức bộc phát sáng chói lôi đình, diễn hóa một mảnh lôi đình hải đem trọn tòa đại điện chôn vùi. Trùng trùng điệp điệp mẫn diệt hết thảy tồn tại, hộ thể thần thông phát động, 12 miệng động thiên hợp nhất, diễn hóa một đạo sáng chói thần hoàn hộ thể Thạch Hạo cùng đà thần thạch. Vạn pháp không dính, đem diệt thế lôi đình che chắn bên ngoài. Sau một lát, đầy trời lôi đình hải tán đi, cái kia một tờ giấy vàng lặng yên sinh ra một chút dị biến, hiển hiện mảng lớn mông lung tiên quang, ẩn ẩn có lít nha lít nhít thần bí cốt văn, huyền ảo phức tạp tới cực điểm. Tiên văn, tiên cổ kỷ nguyên tên là tiên sinh linh lưu lại xuống đại đạo thần văn. 3000 đạo châu cơ hồ không người có thể hiểu. Trên cửu thiên, cũng có rất nhiều thiên thần thư viện, tiên viện, thánh viện các loại một nhóm lão quái vật thô sơ giản lược biết được. Cửu Thiên tự xưng là đạt được bộ phận tiên cổ kỷ nguyên di sản. Truyền thừa không ít vô thượng tiên kinh, giải đọc cũng hoặc tu hành tiên kinh, tự nhiên hiểu tiên lưu lại thần bí đạo văn, bằng không, nhìn đều nhìn không hiểu tiên kinh, như thế tu hành, Thạch Hạo bái sư vô thượng cự đầu, tự nhiên cũng hiểu tiên văn, một tờ giấy vàng khúc dạo đầu, liền viết, lôi đế chân kinh, thượng thiên, gì đó, lôi đế chân kinh. Là đả thần thạch đang khiếp sợ gào thét. Nó cũng hiểu tiên văn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?